xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nói những lời này, vẻ mặt nàng nghiêm túc, mắt nhìn xuống, hàng mi dài hơi cong lên, khóe miệng khẽ mím lại, lộ ra một đường cong thoải mái. Toàn bộ thân hình nàng lại vừa vặn tắm trong ánh sáng ban ngày. Ánh nắng ấm áp ban cho nàng khí chất thành kính dịu dàng, riêng Tịnh Tịnh ngây ngốc nhìn muội muội. Trong đầu nàng ấy bỗng nhiên nhớ lại ngôi đền Bồ Tát trước đây mình và mẹ từng đến. Muội muội nàng không phải là tín đồ cúi đầu quỳ lạy, mà là người khiến người ta muốn quỳ lạy. Ùm ụp, đột nhiên, dưới mặt nước phát ra âm thanh nhỏ, cho đến khi càng lúc càng lớn, lưới cũng động đậy, dường như càng lúc càng nặng. Du du, hình như có cá rồi. Nhanh thế, Giang Tịnh Tịnh hơi ngạc nhiên thò đầu nhìn xuống mặt nước, nghe động tĩnh không nhỏ đâu. Có phải là cá lớn không? Tùm, phỏng đoán của nàng ấy không sai, không chỉ có cá, mà còn là cá lớn, lại còn là cả đàn cá lớn. Hai người như đã chọc trúng ổ cá, có không ít cá tôm chui thẳng vào lưới đánh cá, còn có một số cá lớn nhảy vọt lên, nhảy ra khỏi mặt nước, uyển chuyển vẫy đuôi một cái, rồi cũng chui vào lưới đánh cá. Trời ơi, tỷ đang mơ phải không? Giang Tịnh Tịnh lại muốn véo mình. Nàng ấy có thể nhìn thấy rõ ràng từng đàn cá tranh nhau chui vào lưới đánh cá dưới mặt nước. Chúng như được triệu hồi, liên tục không ngừng chui vào cái lưới này. Chưa đầy 2 phút, lưới đánh cá đã đầy rồi. Du du, nhanh, nhanh, kéo lưới. Giang Tịnh Tịnh hào hứng hét lớn. Chỉ cần có thể kéo mẻ lưới này lên, chắc là đủ tiền ăn cả năm nay rồi. Tới ngay, Giang Du Du vui vẻ gật đầu, cùng tỷ tỷ kéo lưới lên, cá lớn tôm lớn ảo ảo đổ vào thúng. Thật sự không có con cá nào dưới 1 cân, hai người kéo lên rất vất vả, suýt nữa không kéo nổi. Thả thêm một lưới nữa, hai tỷ muội đồng tâm hiệp lực, liên tục thu lưới thả lưới, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sao ta cứ nghe thấy tiếng cá, nhưng trong lưới lại chẳng có lấy một cái xương cá, hầy, cá càng ngày càng khó bắt rồi. Không thể nào, đây là ổ cá mà, không thể sai được, đợi thêm chút nữa đi. Hôm nay chắc chắn sẽ bắt được không ít cá. Khoan đã, bên kia, hai tỷ muội Giang gia đang làm gì thế? Trời ơi, ta có nhìn nhầm không? Sao chúng lại bắt được nhiều cá thế? Cái gì? Cá, thật sự có à? Nhiều thế? Ta phải đi xem mới được. Ta cũng đi, một truyền 10 10 truyền trăm. Mọi người đều nhìn thấy sự bất thường bên phía hai tỷ muội Giang gia, lập tức đều hào hứng trèo về phía đó, ngay cả lưới của mình cũng không để ý nữa. Du du, tỷ mệt quá, nhưng tỷ rất vui. Nhiều cá tôm quá, còn có cả cua lớn nữa. Cái gì cũng có. Giang Tịnh Tịnh thu lưới thả lưới đến đau cả tay, nhưng vẫn cười ngốc nghếch. Đây là lần đầu tiên nàng ấy bắt được nhiều cá như vậy. Không, phải nói là người thôn Hải Tây lần đầu tiên bắt được nhiều thứ đến vậy. Mẹ cha ơi, đây nào phải chọc trúng ổ cá, đây là chọc trúng Long Cung rồi. Những người chạy đến xem đều há hốc mồm kinh ngạc. Ai nấy đều sững sờ, trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Chiếc thuyền con ọp ẹp của Giang gia chất đầy cá tôm, con nào con nấy béo tốt cường tráng, mà trong lưới còn rất nhiều, con nào con nấy đều tranh nhau chui vào lưới nhà họ. Đây là chuyện gì thế này, sao có thể như vậy được? Có cái đứa xui xẻo Giang Du Du này ở đây, lẽ ra phải không bắt được một con cá nào mới đúng chứ? Ồ, sao các vị lại hạ cố đại giá quang lâm thế này? Không phải muốn tránh xa chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ cái đứa xui xẻo này lây xui cho các vị à? Ơ kìa, sao lưới của các vị đều trống trơn thế kia? Ôi chao, hại quá, chắc là hôm nay cá đều chạy đến chỗ cái đứa xui xẻo này rồi. Lạ thật đấy, cách chương.